Nhân sinh từ giò mìn bắt đầu. Chương 583, 583, món quà bất ngờ 4. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Brrm, một tiếng động trầm thấp vang lên. Kế đó một vòng bảo hộ năng lượng màu xanh da trời đột nhiên xuất hiện bao bọc quanh thân cỗ máy hình người. Không biết nó được tạo ra bằng cách nào. Chỉ biết rằng sự có mặt của nó là hết sức kịp thời. Vì chỉ cần xuất hiện trễ vài mili giây nữa thôi là cỗ máy hình người sẽ phải dùng mặt để đỡ phát đạn công kích từ xa. Theo đúng nghĩa đen, hai hình thái năng lượng không chút huyền niệm va chạm vào nhau. Với kết quả là phát đạn bị đánh bật ra tứ phía ngay sau đó. Còn vòng bảo hộ thì lăn tăn gợn sóng rồi mờ đi chút ít. Có thể thấy đòn tấn công hợp lực không đủ mạnh để phá hủy công cụ phòng ngự khẩn cấp được cỗ máy hình người kích hoạt. Song cái sau cũng tuyệt không thuộc dạng bền chắc không gì phá vỡ nổi. Dựa theo logic thường thấy trong các trò chơi điện tử nói chung. Chỉ cần lãnh thêm mấy phát đạn sở hữu uy lực tương tự. Hoặc chờ đợi một khoảng thời gian cho vật chủ hết năng lượng duy trì thì kiểu gì lớp vòng bảo hộ cũng sẽ tan biến vào trong hư vô. Mưa đạn lại tiếp tục nhắm tới cỗ máy hình người. Hiển nhiên là phe cỗ máy hình thù kỳ dị chỉ muốn xử lý nhanh gọn đối thủ trước mắt chứ không muốn dây dưa. Đến cả cỗ máy đánh lén nơi vách tường cũng tham gia đóng góp hỏa lực. Khiến lớp vòng bảo vệ không ngừng gợn sóng lẫn. Mất màu. Về phần cỗ máy hình người, dường như nhân vật này cũng hiểu được công cụ phòng ngự khẩn cấp của mình không thể trụ vững được lâu. Bản thân cần phải tận dụng tối đa khoảng thời gian trì hoãn quý báu thế là nhân vật này vội giơ cánh tay lành lặn lên không trung. Một quả cầu màu vàng lơ lửng trên trần nhà nhận được tín hiệu lập tức bay trở về lòng bàn tay cỗ máy. Thế rồi trước sự ngạc nhiên của thế và đám bạn nhân vật này quả quyết nắm tay lại bóp vỡ quả cầu tràn đầy ánh chớp. Trong tích tắc, dòng điện màu vàng bùng nổ tràn ra khắp cánh tay rồi đến toàn thân cỗ máy hình người. Trông không khác cảnh dính đòn tê liệt của cỗ máy bốn chân ban nãy là bao. Ngoại trừ việc, cỗ máy hình người không rơi vào trạng thái tê liệt sau pha bóp vỡ quả cầu. Tương phản. Mặc kệ những tia lửa điện không ngừng nhảy múa trên thân nhân vật này khoan thai nhấc chân đứng dậy. Sau đó, vùng cánh tay lành lặn đâm thẳng vào thân mình tròn vo tràn đầy vết nứt. Một lỗ hổng mới to không kém gì vết lõm ban nãy được tạo ra nhưng nhân vật này không quan tâm. Bàn tay thô ráp không ngừng luôn sâu vào bên trong rồi tiếp xúc mớ dây nhợ lằng nhằng. Tức thì toàn bộ tia lửa điện trên thân cỗ máy hình người theo cánh tay chạy vào bên trong. Đồng thời viên ngọc nhỏ màu xanh trên đầu đột nhiên chuyển thành màu đỏ. Một màu đỏ chết chóc. CEO, khi viên ngọc nhỏ trên đầu cỗ máy hình người sáng lên hết cỡ thì cũng là lúc một chùm năng lượng đỏ rực phóng ra. Đích đến là cỗ máy hình đầu người với vệ tinh bay xung quanh. Ngay khi đòn tấn công trúng đích nhân vật này lập tức quay đầu một vòng 360 độ. Điều khiển chùm năng lượng quét thành một vòng tròn và dĩ nhiên là đánh trúng hết tất cả các mục tiêu còn lại. Chỉ trong thoáng chốc, toàn bộ các cỗ máy hình thù kỳ dị bị thiêu rụi mất một mảng lớn rồi nổ tung. Trừ cỗ máy đánh lén sau lưng là còn trụ lại được trên sân. Theo sau đó... Lớp vòng bảo hộ bao bọc cỗ máy hình người triệt để biến mất. Và màn ảnh lại chuyển sang góc nhìn của cỗ máy đánh lén. Hồng Tâm lại một lần nữa quét đến cỗ máy hình người với ý đồ kết liễu đối thủ khó nhằn. Song lần này chưa kịp khóa mục tiêu thì một làn sương khói không biết từ đâu xuất hiện phủ khắp không gian hang ốc chật hẹp. Che mờ đi tất cả bao quát bóng dáng cỗ máy hình người. Mất phương hướng. Cỗ máy đánh lén ly Hồng Tâm khắp mọi nơi để truy tìm dấu vết. Thế rồi đúng vào giây phút hướng Hồng Tâm lên phía trên trần hang. Một quả đấm hiện ra từ trong làn sương vung thẳng về phía màn ảnh. Tốc độ nhanh đến nỗi người xem yếu bóng vía trông thấy phải giật mình thon thót. Tưởng tượng tiếng thủy tinh vỡ tại đây. Toàn cảnh lại hiện ra trên màn ảnh. Chỉ thấy viên ngọc kết nối hai đầu cỗ máy đánh lén bị cỗ máy hình người đấm vỡ tan thành từng mảnh. Mất đi bộ phận quan trọng nhất, cỗ máy nhanh chóng đổ sụp xuống nền đất. Coi như theo gót đám đồng bạn nói lời vĩnh biệt cuộc sống muôn màu. Và thế là chiến đấu kết thúc. Sau tất cả, nhân vật tâm điểm vẫn giành được chiến thắng. Chỉ là chiến thắng này hơi có phần thảm liệt trong mắt người xem trailer. Khi mà bản thân cỗ máy hình người hiện giờ trông tàn tạ vô cùng, tận với thân hình thủng mấy lỗ và mất hẳn một bên tay. Quảng cáo, đủ, bóp cầu điện sạc năng lượng cho bản thân. Chiêu hay đấy, nhưng mà quả tự đâm vào người lúc sau hơi bị ảo ma. Công nhận, năng lượng lớn thế thì điều khiển quả cầu lao thẳng vào kẻ địch rồi cho tự hủy cũng được mà. Màu mè, he, thôi dù sao cũng là chiến thắng. Chật vật quá, ban nãy tí nữa thì tôi bảo các ông kiểu gì cái cỗ máy này cũng thắng dễ cho xem. Hú vía, chấm, đã xem xong combat người máy. Bối cảnh loạn xà ngầu chả biết đâu mà lần. Với cả cũng không biết thể loại gì nữa. Mông lung SF thể loại à. Giới thiệu đánh nhau không ngừng nghỉ như này đại khái là hành động thôi. Có thể trộn lẫn một chút yếu tố nhập vai. Tôi cũng nghiêng về thể loại hành động. Cơ mà hy vọng hệ máy là PC cho có cái giết. Thời gian chết, tôi thì lại hy vọng đây là VR. Nhìn cái cảnh đâm ngực kích điện có vẻ ngầu. Lên VR có khi thành trend. Mốt, xu hướng, thưởng thức pha giao chiến mãn nhãn xong. Thế cùng với tổ đội cây quốc của anh dần đánh mất hứng thú với bối cảnh loạn tùng bậy giới thiệu trong trailer và bắt đầu chuyển sang đoán già. Đoán non về thể loại trò chơi lẫn hệ máy phát hành. Còn ở phía trên màn ảnh thì cỗ máy hình người sau khi đánh bại kẻ địch lẳng lặng giơ tay hướng về phía xác cỗ máy nằm trên nền đất. Vài mẩu linh kiện bị hút lên trôi lơ lửng giữa không trung. Thế rồi từng mẩu bị nhân vật này dùng viên ngọc trên đầu bắn tia năng lượng đẽo gọt rồi chám vào những bộ phận tổn hại trên thân. Chẳng mấy chốc cỗ máy hình người có cho mình một cánh tay mới. Còn hai lỗ hổng to tướng thì được che lại bằng những mảnh kim loại chắp vá. Hai màu xanh trắng đan xen vào nhau loang lổ trông buồn cười hết sức. Khoảnh khắc công tác tự sửa chữa kết thúc, nơi xác viên ngọc bể nát mấy mảnh vỡ đột nhiên lay động. Sau đó một vật thể mỏng manh hình chữ nhật lao vút lên. Những tưởng đó lại là một đòn đánh lén bất ngờ khác nhưng không. Vật thể này chỉ đơn giản là ngừng lại ngay trước mặt cỗ máy hình người và lơ lửng giữa không trung như mấy mẩu linh kiện ban nãy. Một mặt có hình đường vân xoắn ốc mờ ảo, còn mặt kia có hình vẽ lẫn ký tự gì đó trông không rõ cho lắm. Thoạt nhìn có vẻ hơi giống những tấm thẻ bài thường thấy ở các trò chơi đánh bài. Hoặc là mấy thứ đồ tương tự mà đám trẻ con ngoài đời thực vẫn hay siêu tầm chơi đùa. Quảng cáo. Từ từ, một tấm thẻ bài làm cái quái gì ở trailer trò chơi hành động này vậy? Lại còn nằm bên trong xác một cỗ máy nữa chứ? Cảm giác hơi bị khó hiểu à nha? Giữa lúc ai nấy còn đang băn khoăn trước những gì vừa đập vào mắt mình thì màn ảnh chợt thu hẹp lại. Để lộ ra cảnh tượng người. Chiến binh, mặc giáp ban nãy cúi đầu nhìn con quỷ đỏ nằm đo sàn. Ở bên cạnh nó có một tấm thẻ bài với đường vân xoắn ốc tương tự. Và nhân vật này không chút ngần ngại cúi người nhặt nó lên. Còn lại nhân vật cuối cùng cũng nhanh chóng đăng tràng. Vừa lướt đi như bay trên con phố u ám nữ. Sát thủ, vừa lấy ra từ sau lớp áo choàng lá bài của mình. Chắc là mới kiếm được từ đám du côn bỏ mạng. Đoạn cả ba nhân vật đồng loạt làm ra phản ứng sau khi chiêm ngưỡng những lá bài. Cỗ máy hình người không ngừng nhấp nháy viên ngọc trên đầu. Người chiến binh hơi gật gù trong khi nữ sát thủ lại nhếch miệng mỉm cười. Một sản phẩm hoàn toàn mới lạ trong năm nay. Lại thêm một hàng chữ khác bắn vọt ra. Khi nó biến mất thì cũng là lúc trailer có sự biến đổi rõ rệt. Những thước phim hoạt họa được dàn dựng công phu không còn nữa. Thay vào đó là khung cảnh bên trong trò chơi. Thứ mà thế và những người bạn một mực ngóng trông từ đầu tới giờ. Trên nền sân bãi 2D, lần lượt từng nhân vật tâm điểm vừa được. Nhã Hàng, đứng ở bên trái, đối diện những con quái vật đa chủng loại hay những cỗ máy móc hình thù quái gở được xếp ở bên còn lại. Phía dưới, một dải lá bài màu mè được xòe thành hình quạt. Và khi một lá bài nào đó được tung ra, nhân vật trên sân sẽ thực hiện hành động tương ứng. Tỉ như vung vũ khí tấn công mục tiêu, thu tay thu chân tạo thành thế thủ hoặc là múa may làm điều gì đó nhất thời chưa thể hiểu ngay. Thế và những người bạn, độ đê đổ, WTF, đánh bài à, ôi, lừa tình kinh khủng khiếp, làm clip đánh nhau chặt chém đã đời xong cuối cùng là game đánh bài à, đùa nhìn tấm thẻ bài trong xác robot đã thấy nghi nghi rồi. Dị thật, đánh bài diệt quái, đúng là đầu óc của mấy anh Tây có khác, khó đoán, quảng cáo, một chàng kêu rên vang lên. Có vẻ như ai nấy đều vô cùng sốc khi thấy sản phẩm mới được Ninja Entertainment trình làng lại thuộc thể loại đánh bài. Giữa lúc cả đám còn đang bàng hoàng thì một thanh âm không hài hòa đã lập tức theo vào tiếp nối. À, các ông xem đến đoạn gameplay rồi đó hả? Tôi bảo, các ông tua đến đoạn cuối rồi nhấn vào đường link mô tả đi. Có thông tin sốc hơn đang chờ đấy. Tin gì? Thế buột miệng hỏi lại, trò này không phải trò nhập khẩu đâu, là được chính Ninja Entertainment sản xuất luôn đấy. Thật á, thật, tôi đang đọc đây này. Lại còn thế nữa, đợi tí xem, dứt lời thế trở tay cầm chuột thao tác theo đúng những gì người bạn vừa nói. Quả nhiên ở phía cuối trailer có một đường link được gắn kèm dưới dạng mô tả. Khi nhấn truy cập thì nó đưa người xem trailer đến với một trang web khác chứa đựng thông tin sơ bộ về trò chơi đánh bài được. Nhã Hàng, sản phẩm có tên chính thức là Slay the Spire, một cái tên tiếng Anh nghe khá vần điệu và được chế tác bởi chi nhánh Ninja Entertainment tại xứ sở cờ hoa. Lẽ đương nhiên nó không thể nào được coi là hàng nhập khẩu như những gì anh và đám bạn lầm tưởng. Vì nói gì thì nói cái tên Ninja Entertainment vẫn treo sừng sững ngay phần đầu giới thiệu mà. Cách chương.